Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1054, đầu ngày. Hết, hả, tuy là Khải Lực chú ý đều tại trên máy vi tính. Nhưng phòng cửa bị đẩy ra nháy mắt hắn liền nhạy bén địa cảm thấy được. Lập tức quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại. Cũng chỉ thấy nữ nữ đứng ở môn khẩu vị trí, nàng mặc lấy kia món tiểu hoàng vịt áo ngủ, bàn tay nhỏ bé nhào nặn liếc, nhất phó mơ mơ màng màng bộ dáng. La Khải kinh ngạc mà hỏi, bảo bối, ngươi như thế nào lên? Nữ nữ hàm hàm hồ hồ nói, ta lên đi toilet, ba ba ngươi tại sao còn chưa ngủ cảm giác a? Nàng trước kia rời giường đi tiểu cũng nói, suỵt suỵt. Hiện tại đã không nói như vậy, ba ba còn có công tác muốn làm, chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười nói, ngươi nhanh đi ngủ a, ba ba chờ một lát đi nằm ngủ, hiện tại còn chưa tới 12, mà, Lôi Đình Hành Động, đầu ngày phòng bán vé tập hợp số liệu tại dưới tình huống bình thường. Tối thiểu nếu qua hơn nửa canh giờ mới có thể đạt được. Ừ, nữ nữ gật gật đầu. Mở ra hai tay nói, ba ba ôm, La Khải ha ha cười cười, đứng dậy đi qua mang nàng ôm, ôm trở về đến nàng gian phòng của mình trong, mang nàng thả lại đến ôn chăn ấm trong, ngoan nghe lời ngủ đi. La Khải cúi đầu tại trên trán nàng hôn một ngụm, ôn nhu nói, ngủ ngon, ba ba ngủ ngon, nữ nữ nhắm mắt lại nỉ non một tiếng. Miệng ục ục rất nhanh ngủ thật say. La Khải tại mép giường ngồi một lát, đợi đến nàng ngủ say về sau mới lặng yên rời phòng. Một lần nữa trở lại thư phòng, thẳng đến 12:27 tiến hành cùng lúc sau. La Khải đón đến trung ảnh phương diện truyền tới chuẩn xác số liệu. 370.566.320. Lôi Đình Hành Động cả nước công chiếu đầu ngày, nhất cử oanh hạ 3.7 ước phòng bán vé, không sai biệt lắm truy đuổi bình chế tác cộng tuyên truyền đầu tư ngạch. Sau một khắc, đặt tại computer biên di động bỗng nhiên vang lên, La Khải vội vàng tiếp lên, cho hắn gọi điện thoại tới chính là Lý Mộng Như, nàng cũng đồng thời đạt được trung ảnh số liệu, bởi vậy hưng phấn mà hướng La Khải truyền đạt vui sướng tình cảnh. 3.7 ước đầu ngày phòng bán vé tuy cũng không có đánh phá kỷ lục, nhưng muốn biết rõ vừa mới đi qua tháng 2 ngày 1 là tháng chạp 27. Cự ly Tết âm lịch đương phòng bán vé lúc bộc phát đang lúc còn kém vài ngày. Rất nhiều người đang bề bộn lấy mua đồ Tết chuẩn bị quá lớn năm. Chạy tới rạp chiếu phim xem phim người kỳ thật sẽ không quá nhiều. Cho nên chỉ cần Lôi Đình Hành Động không có xuất hiện danh tiếng tan vỡ tình huống. Như vậy cầm đến càng cao đơn ngày phòng bán vé là rất có thể. Sáng tạo tân kỷ lục cũng không phải là nói chuyện hoang đường viển vông. Hơn nữa tại đạt được đầu ngày phòng bán vé số liệu đồng thời, La Khải còn lấy được một phần thị trường điều tra báo cáo. Trong nước điện ảnh thị trường quy mô năm gần đây không ngừng mở rộng. Trừ tứ đại viện tuyến ra, rất nhiều bên trong loại nhỏ viện tuyến tại 3-4 năm tuyến thành thị như măng mọc sau mưa xuất. Hiện, tiến thêm một bước kích thích vé xem phim phòng gia tăng. Nhưng là bởi vậy sản sinh rất nhiều loạn giống như là soát phòng bán vé, trộm phòng bán vé, xuyên tạc số liệu đều các loại tình huống tràn lan. Ngành tương quan bởi vậy ra sân khấu nhiều quản lý biện pháp tiến hành nghiêm khắc sửa chỉ. Hiện giờ tình huống đã rất có chuyển biến tốt đẹp, mặc dù nói hoàn toàn không có mờ ám là không thể nào. Nhưng tối thiểu tất cả lớn nhỏ viện tuyến bị nhét vào bình thường quản lý phạm trù. Hữu lực địa xúc tiến điện ảnh thị trường khỏe mạnh phát triển. Như La Khải vừa mới đạt được phòng bán vé số liệu đến từ trung ảnh. Mà trung ảnh lại là từ sở hữu chiếu phim, Lôi Đình Hành Động, rạp chiếu phim Cinemax tập hợp mà đến, bởi vậy vô cùng chính xác tin cậy, mà phần này nhằm vào người xem điều tra báo cáo, cũng là thông qua chung ảnh cùng khác viện tuyến hợp tác sản sinh. Tháng 2 số 1 ngày đó, tại cả nước 175 ra rạp chiếu phim tổng cộng cấp cho 3.700 phần điều tra hỏi cuốn. Thu hồi hữu hiệu hỏi cuốn 3.582 phần. Trong đó có 25% người xem cho Lôi Đình Hành Động đánh A cộng điểm. Còn có 11.72% người xem đánh A. Cả hai gia tăng chính là 97% chính diện cao cho điểm tỷ lệ. Nói là danh tiếng bùng nổ chút nào không quá đáng. Loại này tuyến hạ trực tiếp đối mặt điện ảnh người xem điều tra nguyên vốn Mỹ Quốc. Mấy năm gần đây bị dẫn vào trong nước. So sánh mạng lưới cho điểm độ chuẩn xác càng cao. Chỉ bất quá bởi vì tương đối phiền toái hơn nữa cần hao phí phí tài chính. Cho nên có rất ít sản phẩm trong nước phim nhựa sẽ đi làm. Mọi người chọn dùng thường thường đều là trên mạng số liệu. Trên mạng số liệu, Lôi Đình Hành Động, đồng dạng không kém. Trong đó cao su thụ trên mạng cho điểm nhân số là 174.908 người. Cho điểm là 9.2, đề cử chỉ số là 4 viên rưỡi cao su quả, tối cao 5 khỏa. Cho điểm trước mắt tạm cư sản phẩm trong nước phim nhựa vị thứ hai. Cao su thụ mạng lưới là trong nước một nhà cỡ lớn xã khu trang web. Lấy sách vở ảnh âm lập nghiệp, cung cấp về sách vở, điện ảnh, âm nhạc đều thông tin tác phẩm. Bất luận miêu tả còn là bình luận đều từ người sử dụng cung cấp. Có được vượt qua 1 ức người sử dụng. Cao su thụ mạng lưới điện ảnh và truyền hình cho điểm ở trên trình độ rất lớn có thể phản ứng người. Xem danh tiếng, nhất là tại người trẻ tuổi quần thể trong có lấy tương đối lớn lực ảnh hưởng. Nhưng là có thiên văn nghệ hóa, tiểu chúng hướng đặc điểm. Ví dụ như bắp rang điện ảnh cho điểm phần lớn rất thấp. Dù cho phòng bán vé vài tỷ cũng không ngoại lệ. Như Lôi Đình Hành Động. Như vậy có mãnh liệt giọng chính phong cách quân sự động tác mảnh lớn. Có thể tại cao su thụ mạng lưới đạt được cao như thế cho điểm. Tuyệt đối là làm cho người ta kinh ngạc. Tuy dựa theo bình thường quy luật, cho điểm cũng sẽ theo thời gian hạ thấp. Nhưng có cao như thế danh tiếng, Lôi Đình Hành Động không muốn nói gì thu hồi thành phẩm. Thực hiện trên phạm vi lớn lợi nhuận đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Những cái kia chú ý, Lôi Đình Hành Động, nghiệp nội nhân sĩ đối với cái này trong lòng biết rõ. Ràng, mà lợi ích liên quan phương, ví dụ như Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình cùng Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình, đều nhao nhao cho La Khải gọi điện thoại tới biểu thị chúc mừng. Kết quả dẫn đến La Khải di động thẳng đến hơn 1 giờ thời điểm mới cuối cùng an tĩnh lại. Vì có thể ngủ ngon giấc. Hắn không thể không đem 2 bệ di động toàn bộ tắt máy. Đến buổi sáng, Lôi Đình Hành Động, đầu ngày phòng bán vé số liệu đã tại giải trí truyền thông. Microblogging trên bình đài truyền ra, vô luận là DreamWorks còn là Tinh Mộng truyền thông, bao gồm Hồng Kỳ, Kiên Thuẫn cùng với Trung Ảnh đều sẽ không bỏ qua như vậy tuyên truyền cơ hội. Liên thủ vì Lôi Đình Hành Động, soát một bả nhiệt độ. Thật sự là rất khó khăn. Lôi Đình Hành Động, đầu tư ngạch cao tới 3.5 ước, xuất phẩm phương chủ yếu là quốc gia tên cửa hiệu điện ảnh và truyền hình cơ cấu. Lại dính đến quốc gia quân đội hình tượng tuyên truyền. Nếu như cuối cùng phòng bán vé thất bại danh tiếng thất bại. Vậy đối với mọi người mà nói đều là thể diện không ánh sáng sự tình. Hiện tại phòng bán vé cùng danh tiếng song song đại bảo. Không thừa cơ đại học tuyên truyền độ mạnh yếu mới là kỳ quặc quái gở đó. Chỉ là vất vả mấy nhà xuất phẩm phương bộ tuyên truyền cửa. Lập tức muốn lễ mừng năm mới còn phải tăng giờ làm việc công tác. Nhưng đây cũng là phải. Bởi vì tháng 2 ngày 2 cũng chính là hôm nay. Lôi Đình Hành Động tại Tết âm lịch đương tối cường đối thủ. Đến từ Hollywood Fox công ty xuất phẩm khoa học viễn tưởng mảnh lớn, Tinh Không Nguy Đồ. Cũng ở cả nước chiếu phim, thế tất đem đối với Lôi Đình Hành Động, phòng bán vé hình thành trùng kích. Trực tiếp nhất chính là Lôi Đình Hành Động, dãy mảnh. cứ việc chụp ảnh phương diện cho Lôi Đình Hành Động dãy mảnh như trước rất cao. Bất quá cũng phải nhượng ra bộ phận vội tới, Tinh Không Nguy Đồ. Về phần khác, Tam Đại Viện Tuyến cùng với bên trong Tiểu Viện Tuyến cho dãy mảnh khẳng định phải càng cao. Bởi vậy chân chính quyết đấu giờ mới bắt đầu. M, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.